Vạn đạo Long Hoàng, chương 2998, ngũ gia tương trợ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh bổ ra một đạo hình trăng lưỡi liềm mũi thương, đánh vào Tần Gia Thiên Kiêu đánh ra quyền ấn phía trên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, kinh thiên oanh minh bộc phát ra. Hình trăng lưỡi liềm mũi thương rung động dữ dội, sau đó vỡ nát ra. Một cổ lực lượng cường đại hướng về Lục Minh phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình run lên, thân thể nhanh lùi lại, thể nội khí huyết cuồn cuộn, kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Nửa bước thần vương cảnh thần lực, vốn là cực kỳ nồng đậm, lại tăng thêm thức tỉnh 60-70, thần lực, uy lực quá kinh người. Lục Minh hội tụ 7 loại thần phẩm thần lực, lực lượng đều ngăn cản không nổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, Tần gia thanh niên trong lòng càng là chấn kinh. Tiểu tử này tình huống như thế nào? Thiên thần tứ trọng mạnh thành dạng này, quả thực yêu nghiệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa hắn thần lực cảm giác tạp mà không thuần, nhưng vì uy lực gì kinh người như vậy? Tần gia thanh niên trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ, nghi hoặc vạn phần. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rõ ràng cảm giác Lục Minh thần lực tạp mà không thuần, tựa như là căn cơ bất ổn tạo thành, nhưng là uy lực lại kinh người mạnh. Thiên thần tứ trọng, không có thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số, lại sắp có thể cùng hắn thần lực chống lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tuyệt đối cũng nghĩ đến, Lục Minh thần lực không phải tạp mà không thuần, mà là ẩn chứa 7 loại bất đồng thần lực. Đối một chiêu về sau, Lục Minh xoay người rời đi, tiếp tục phi hành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người trốn không thoát. Hai cái Tần gia thanh niên tiếp tục đuổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, đúng lúc này, Lục Minh phát hiện phía trước có một ngọn núi. Sơn phong có mấy người thanh niên, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là Ngũ Gia Thiên Kiêu. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phía trên ngọn núi kia mấy cái thanh niên, rõ ràng là Ngũ Gia Thiên Kiêu. Ở trong đó, Lục Minh thấy được Ngũ Minh, Ngũ Việt. Lúc này, Ngũ Minh, Ngũ Việt bọn họ cũng nhìn thấy Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cổ thần thể là Lục Minh huynh đệ, đó là Tần gia người. Đáng chết, các huynh đệ, xuất thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh, Ngũ Việt lập tức liền nhận ra Lục Minh, cũng phát hiện Tần gia thiên kiêu. Không cần nghĩ, bọn họ cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, giao cho chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọn núi phía trên có hai cái Ngũ gia thiên kiêu đằng không mà lên, như hai quả giống như sao băng sông về Tần gia thiên kiêu. Hai cái nửa bước thần vương liên thủ ứng phó một cái thiên thần tứ trọng người. Các ngươi Tần gia thực sự là thật không biết xấu hổ. Chúng ta tới làm đối thủ của các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái ngũ gia thanh niên thanh âm diễu cợt vang lên. Cách nhau rất xa, chính là một kiếm chém tới. Bá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đạo kiếm quang, vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, chém về phía một cái Tần gia thanh niên. Kiếm quang sáng chói, uy lực bá đạo kinh người. Cái kia Tần gia thanh niên, không thể không dừng lại để ngăn cản. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, hắn đấm ra một quyền, chặn lại kiếm quang, bản thân thân hình cũng dừng lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, một cái khác ngũ gia thiên kiêu cũng xuất thủ, đem Tần gia một cái khác thanh niên cũng cản lại. Hai cái Tần gia thiên kiêu toàn bộ bị cản lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là ta Tần gia sự tình, người này giết ta Tần gia thiên kiêu, các người ngũ gia là muốn xen vào việc của người khác sao? Một cái Tần gia thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xen vào việc của người khác lại như thế nào? Lục Minh là ta ngũ gia bằng hữu, các người muốn giết hắn chẳng khác nào muốn giết ta ngũ gia người. Một cái ngũ gia thiên kiêu cười nhạt nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ, ngũ gia thực lực không thể so với Tần gia yếu, căn bản không có tất yếu e ngại Tần gia. Các ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái Tần gia thanh niên sắc mặt có chút khó coi. Hai cái ngũ gia xuất thủ thiên kiêu thực lực mảy may không kém hắn, một người trong đó thậm chí đạp qua địa môn, thiên phú kinh người, chiến lực càng ở trên bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ biết rõ, có ngũ gia người xuất thủ, hôm nay là giết không được Lục Minh, chuyên cua tôi đốt nét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, hy vọng ngươi có thể một mực như vậy đi xa. Lần gặp mặt sau là tử kỳ của ngươi. Trong đó một cái Tần gia thanh niên ánh mắt rét lạnh nhìn xem Lục Minh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Câu nói này chính là ta muốn đưa cho ngươi. Lần gặp mặt sau liền là tử kỳ của các ngươi. Lục Minh lạnh lùng đáp lại. Hôm nay bị đuổi giết mối thù, hắn nhớ kỹ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, liền bằng ngươi. Một cái Tần gia thanh niên khinh thường cười cười, sau đó quay người rời đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhanh, hai cái Tần gia thanh niên liền biến mất không thấy. Lục huynh, ngươi không sao chứ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Việt, Ngũ Minh bay tới. Lục Minh hóa thành thường nhân cười to, cười nói, không có việc gì, một lần này đa tạ các ngươi cứu giúp, bằng không thì ta còn thực sự không tốt thoát thân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này nếu là không có đụng phải ngũ gia thiên kiêu, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Hắn liều mạng thủ đoạn chỉ có thiêu đốt cổ thần chi tâm. Thiêu đốt cổ thần chi tâm về sau, hắn nhất định có thể chém giết hai cái Tần gia thiên kiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là tổn thất cũng quá nặng, vì hai cái Tần gia người thiêu đốt cổ thần chi tâm, căn bản không đáng. Lục huynh khách khí, nếu là bằng hữu, há có thể ngồi yên không để ý đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Ngũ Gia Thiên Kiêu cười ha ha một tiếng, mặt khác hai cái Ngũ Gia Thiên Kiêu, một cái tên là Ngũ Tử Hùng, một cái tên là Ngũ Cần. Hai người tu vi đều đang nửa bước thần vương cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong đó, Ngũ Tử Hùng thiên phú mạnh hơn, thần lực thức tỉnh trình độ đã đến 90, khoảng cách hoàn toàn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số cũng không xa. Trước đó liền đi qua địa môn, đương nhiên 90 đến hoàn toàn thức tỉnh thần lực bản nguyên thừa số nhìn như chênh lệch không xa, kỳ thật muốn làm đến độ khó kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chín thành người sẽ bị thẻ chủ, khó có thể lấy được sau cùng đột phá. Lục Minh cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hắn ghi ở trong lòng là được rồi. Không đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh nghĩ tới một vấn đề. Mấy vị ngũ huynh, các ngươi là làm sao tụ chung một chỗ? Chẳng lẽ truyền tống vào đến, vừa vặn truyền tống đến cùng một chỗ? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hỏi, không có a. Chúng ta truyền tống lúc tiến vào là phân tán ra, về sau thông qua truyền âm ngọc phù liên hệ mới tụ tập ở chung với nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Tử Hùng nói, truyền âm ngọc phù, chẳng lẽ nơi này truyền âm ngọc phù có thể sử dụng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng nói, đương nhiên có thể dùng. Làm sao, Lục Huynh, xảy ra chuyện gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Minh hỏi, Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe lên lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn vừa tiến đến không bao lâu, liền cho Thu Nguyệt truyền âm, nhưng là truyền âm ngọc phù lại không truyền ra đi. Hắn còn tưởng rằng ở chỗ này truyền âm ngọc phù không thể dùng đây. Lập tức Lục Minh lại lấy ra truyền âm ngọc phù cho Thu Nguyệt truyền âm, nhưng là kết quả vẫn là không thể truyền âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Huynh, thế nào? Ngũ Minh đám người cũng nhìn ra chỗ không đúng, lại hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao ta truyền âm ngọc phù không truyền ra đi? Lục Minh đem hắn cho Thu Nguyệt truyền âm một chuyện nói một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không truyền ra đi. Lục Huynh, người cho ta truyền nhìn. Ngũ Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh vội vàng cho Ngũ Minh truyền âm, nhưng là lại thông suốt. Lục Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng lẽ Thu Nguyệt thực đã xảy ra chuyện? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nắm đấm thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Lục Huynh, người không cần lo lắng. Tinh Nguyệt cổ thành bên trong truyền âm xác thực nhận lấy một chút áp chế. Nếu như khoảng cách quá xa, không truyền ra đi là bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.